Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du sửng sốt. Xem ra trên đại lục Linh Vũ, không biết XXX có nghĩa là gì đâu. Hắn ta vội nói. XXX ở đây là một nam nhân và một nữ nhân, là một chuyện vĩ đại, đồng thời vô cùng khoái hoạt và thoải mái. Chuyện này có thể nói là một chuyện vô cùng thần thánh, đồng thời còn là khởi nguyên của nhân loại. Có người nói chuyện này, nữ nhân đều rất thích. Lục Thiếu Du rất là tà ác, nói ra một câu. Ta không tin lời của ngươi, ta tình nguyện cùng người khác XXX cũng không cùng sắc quỷ ngươi. Vân Hồng lặng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Ta thèm vào. Tức thì mồ hôi lạnh trên trán Lục Thiếu Du ứa ra. Lời này đối với một nam nhân mà nói vô cùng ảnh hưởng tới tự tôn. Được rồi, ta đi đây. Tên bại hoại nhà ngươi, hôm khác ta sẽ tới thủ thập. Vân Hồng lăng vuốt vuốt cái mông rồi đi ra ngoài. Tới cửa nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Tiểu bại hoại, sau này không được để nữ nhân khác cắn người nữa. Tại sao? Nếu con nữ nhân muốn cắn ta, thì ta cũng không ngăn cản được đâu. Lục Thiếu Du trả lời, trong lòng hiện tại vô cùng vui vẻ. Nhìn bộ dáng của nữ nhân này, chuyện ngày hôm nay dường như đã được giải quyết. Ai? Ai dám cắn ngươi, ta sẽ giết người đó. Bản tiểu thư cắn qua thứ gì cũng tuyệt đối không để người khác cắn vào. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Ta cũng không phải thứ gì đó. Lục Thiếu Du vừa mới mở miệng, lập tức ngậm lại. Thế nhưng từ ngoài cửa truyền tới âm thanh nhẹ nhàng. Vậy người sẽ không phải là thứ gì đó rồi. Lục Thiếu Du bây giờ vỗ vỗ cái miệng của hắn ta, mà lẩm bẩm nói gì đó. Nhìn vào thân ảnh xinh đẹp của Vân Hồng Lăng đang rời đi, trong lòng không khỏi có chút khác thường. Kỳ thực, ở chung lâu, nhà đầu này dường như cũng không phải quá điêu ngoa, không nói đạo lý. Nhìn cái vết răng cắn trên cánh tay, Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Lẽ nào nàng thích ta rồi sao? Thế nhưng ta còn chưa sẵn sàng mà. Sừng sốt mất một lúc, Lục Thiếu Du bình tĩnh lại, nhìn bộ dáng nữ nhân kia. Hơn nữa, thêm thường thế trên bồng, có lẽ đoạn thời gian tiếp theo sẽ không đến quấy rối mình. Bản thân mình cũng nên nắm chặt thời gian đột phá linh lực. Lão đại, chúng ta đã trở về rồi. Một đạo quang mang phóng tới nhanh như chớp. Thân ảnh Tiểu Long lập tức xuất hiện trên vai Lục Thiêu Du. Thiên sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch thì ở ngoài cửa. Sao giờ này ngươi mới trở về? Lão đại người thiếu chút nữa, tứ chi không còn đầy đủ rồi đó. Sau này không thể rời ta quá xa như vậy. Lục Thiêu Du lại nói, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, dường như đang nhớ tới cảm xúc thoải mái vừa rồi, vội vàng nói. Quên đi, không có việc gì. Lão đại, rốt cuộc người bị làm sao vậy? Ta ngửi tới mùi nữ nhân ở quanh đây. Tiểu Long bây giờ quay đầu nghe ngóng bốn phía, rồi nói với Lục Thiêu Du. Không có việc gì, các người hộ pháp giúp ta. Mấy ngày nay ta cần bế quan một chút. Lục Thiêu Du lại nói. Trong phòng, Lục Thiêu Du móc ra một linh ngọc sàng ngồi lên trên, đem viên địa linh đan trong tay ra nuốt vào, bắt đầu luyện hóa nó. Một lát sau, toàn bộ thân thể của hắn được bao phủ bởi một vòng quang mang trong suốt vô hình. Theo năng lượng của địa linh đan bị luyện hóa, linh lực bên trong khí hải của Lục Thiêu Du cũng nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc Lục Thiêu Du bế quan tu luyện, danh tiếng của hắn bất trì bất giác truyền đi khắp Vân Dương Tông, đặc biệt là trong đám tân đệ tử. Lục Thiêu Du đã thành một tồn tại như thần, cái gì mà cường giả trên hồ bảng đều là hư ảo. Lục Thiêu Du không ngờ lại dám cùng vị tiểu thư yêu nghiệt của Vân Dương Tông đánh nhau, cuối cùng tông chủ phải xuất thủ mới dẹp được trận chiến này. Cho nên trong suy nghĩ của đám đệ tử, ai có được thực lực này chứ? Ai có đủ thiên phú khiến cho 10 trưởng lão tranh nhau nhận đồ? Đình viện 806 gần đây vô cùng náo nhiệt. Không ít đệ tử đều cầu Bạch Mi trưởng lão chuyển tới đình viện 806. Đặc biệt còn có không ít nữ sinh muốn như vậy, còn chỉ đích danh căn phòng Lục Thiêu Du từng ở. Tại một chỗ trong đình viện, Vân Hồng Lăng nghiêng người ngồi trên giường, khi thì vuốt mông, khi thì khoe miệng trong lúc vô ý, nở ra một nụ cười ngây ngốc, lẩm bẩm nói. Tiểu tặc kia, kỳ thực cũng không phải là quá đáng ghét. Tiểu thư, mấy ngày nay người sao vậy? Không có việc gì tự dưng cười khúc khích như vậy. Người còn vuốt vuốt mông của mình, người có bị làm sao không đấy? Nha hoàn Đông Mai nghi hoặc hỏi. Không có chuyện gì, người không cần lo cho ta. Khuôn mặt của Vân Hồng Lăng đỏ lên, trong mắt xuất hiện chút e thẹn. 7 ngày sau, Lục Thiếu Du từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra tinh quang hiện lên rồi lập tức thu hồi khí tức toàn thân. Tiểu hào quả là không ít, thực đúng là đốt tiền mà. Lục Thiếu Du bây giờ cười khổ, 7 ngày hắn còn lại đúng 3 khỏa địa linh đan cũng dùng hết rồi. Trên phương diện linh lực cũng chỉ từ sát biên giới bát trọng đột phá tới linh sử bát trọng trung kỳ mà thôi. 3 khỏa linh đan đấy, giá trị đã hơn 10 vạn tệ, cũng không giúp linh lực tăng trưởng bao nhiêu. Nếu như cứ thôn phệ địa linh đan, có lẽ muốn đột phá tới cửu trọng, cần chi ít 4 khỏa địa linh đan nữa. Lão đại ạ, có người đang đi tới. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Thiếu Du, đệ đâu rồi? Một thanh âm nhỏ nhẹ từ chân núi truyền tới. Lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đang đi tới. Là Vô Song Tỷ. Lục Thiếu Du chạy ra khỏi phòng, trên khuôn mặt anh tuấn lúc này không khỏi có chút tiếu ý. Chỉ cần nghe âm thanh, hắn cũng biết là Lục Vô Song đã tới. Tới Vân Dương Tông mấy ngày rồi, có chỗ nào không quen không? Nhìn vào thân ảnh trước mắt, ánh mắt Lục Vô Song có chút hoảng hốt. May mắn thay, không có chỗ nào không quen cả. Lục Thiếu Du cũng nói, Thiếu Du, đây là quần áo và đồ dùng của đệ khi trước, lần này ta mang tới cho đệ. Trong tay Lục Vô Song xuất hiện một bao quần áo, trên đó có mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn. Lục Thiếu Du bây giờ sửng sốt, những thứ này đều là thứ chuẩn bị từ lúc hắn xuất phát từ Lục gia đi Vân Dương Tông, để không khiến cho người khác chú ý, cho nên hắn mới tùy tiện thả một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày vào trong túi trữ vật của Vô Song Lục. Xem ra, đám quần áo và đồ dùng này đã được nàng vệ sinh sạch sẽ. Hai người đi vào đình viện, nhất thời dường như có chút xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Lục Thiếu Du tuy gọi Lục Vô Song là Vô Song Tỷ, thế nhưng trong đáy lòng cũng chưa bao giờ thực sự coi nàng là tỷ tỷ của mình. Thứ nhất, bằng vào tuổi tác của hắn còn lớn hơn Lục Vô Song vài tuổi. Thứ hai, coi như là trên người hắn chảy huyết mạch Lục gia, thế nhưng Lục Vô Song là do Lục Đông nhận nuôi, cũng không có một chút quan hệ huyết thống nào. Nhìn vào thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt này, Lục Vô Song đột nhiên có cảm giác tim mình dường như đập nhanh hơn. Đây là một loại cảm giác rất khó hiểu. Vô Song Tỷ, chúc mừng tỷ trở thành đệ tử thân truyền, thực lực lại còn đột phá nhanh như vậy. Lục Thiếu Du đánh vỡ sự xấu hổ trước rồi nói. Khuôn mặt Lục Vô Song tức thì ửng đỏ, nói tiếp. Thiếu Du, hiện tại đệ cũng là đệ tử thân truyền, mùng 10 đầu tháng có lòng bảng đấu của đệ tử thân truyền, đệ có muốn tham gia hay không? Lòng bảng đấu là cái gì? Lục Thiếu Du đối với hổ bảng hiểu rất rõ, còn long bảng thì mù tịt. Đây chính là thứ tự những đệ tử thân truyền còn trẻ. Trong tân đệ tử, chỉ cần có trên hổ bảng thì không phải làm tạp vụ, còn được nhận không ít đan dược. Mà đệ tử thân truyền thì có long bảng, tổng cộng có 51 danh ngạch. Những người trên bảng đều nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của tông môn. Nếu có thể tiến vào top 20 thì mới được xưng là đệ tử thân truyền chân chính trong Vân Dương Tông. Có thể được một số cường giả chân chính đang bế quan chỉ điểm. Lục Vô Song nhẹ nhàng giải thích. Đến lúc đó, nhìn trước rồi nói sau. Lục Thiếu Du suy tư một chút rồi nói với Lục Vô Song. Được rồi, nếu như đầu tháng đệ rảnh rỗi thì có thể đi xem một chút. Vừa hay, đầu tháng ta định đi khiêu chiến một chút, đệ cũng có thể lý giải một chút thực lực của người trên long bảng. Đối với tu luyện của đệ có trợ giúp rất lớn đấy. Lục Vô Song lại nói. Thôi được rồi, rảnh rỗi đệ sẽ đi. Lục Thiếu Du cũng nói. Trong lúc nói chuyện phiếm, Lục Thiếu Du từ trong miệng Lục Vô Song cũng có hiểu biết không ít về đệ tử thân truyền. Cũng thầm than, Vân Dương Tông đối với việc bồi dưỡng đệ tử thân truyền, quả thực đã hạ vốn gốc. Từ miệng Lục Vô Song biết được, những đệ tử thân truyền này, nếu là vũ sư, mỗi một tháng đều được nhận một viên đan dược tam phẩm cao dài. Tu vi vũ phách thì được nhận một viên đan dược tứ phẩm. Trên phương diện vũ kỹ, đệ tử thân truyền trên cơ bản đều dùng vũ kỹ hoàng cấp sơ giai. Sau khi đạt được điều kiện nhất định, có thể tu luyện vũ kỹ hoàng cấp trung giai. Người trên long bảng này, mỗi một người đều có một bộ vũ kỹ hoàng cấp cao giai cũng là chuyện bình thường. Về phần vũ kỹ huyền cấp sơ giai, đệ tử có thiên phú cực cao, tiến vào top 20 long bảng cũng không phải là không có. Vũ kỹ hoàng cấp cao giai đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói đã không còn lực hấp dẫn. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai mới là thứ hắn cảm thấy có hứng thú. Loại vũ kỹ cấp bậc này

cũng càng ngày càng mạnh. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng càng ngày càng tái nhợt. Linh lực trên người nhanh chóng rút đi, khống chế hỏa long đỉnh trong vòng nửa canh giờ. Hiện tại trong hỏa long đỉnh đã xuất hiện bốn hình cầu nhỏ như ngón tay cái. Dưới sự bao vây của linh hỏa, có thể mơ hồ thấy được hình thức ban đầu của bốn quả đan dược đang nhanh chóng hình thành. Lần trước, luyện chế địa linh đan, Lục Thiếu Du chỉ có thể luyện chế ba quả một lần, mà hiện tại Lục Thiếu Du đã có thể luyện chế bốn quả một lần. Nhìn bốn quả đan dược đang thành hình, Lục Thiếu Du lại tiếp tục kết ấn. Linh hỏa lúc này tuy rằng đã yếu đi không ít, nhưng vẫn tiếp tục bao vây lấy bốn quả đan dược. Cho đến một lát sau, màu sắc bốn quả đan dược bắt đầu biến hóa. Lớp vỏ đan dược dần dần trở nên sáng bóng. Một cỗ dược hương nồng nặc cùng với năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ căn phòng đều tràn ngập năng lượng. Sắc mặt của Lục Thiếu Du lúc này có chút tái nhợt. Hắn khẽ quát thu một tiếng. Hai tay thu lại, một đạo quang mang xuất hiện, bốn quả đan dược trong nháy mắt tiến vào lòng bàn tay hắn. Trên bốn quả đan dược này có một cỗ dược hương nồng đậm, bề ngoài đan dược có một cỗ năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Thôi được rồi. Khóe miệng của Lục Thiếu Du khẽ nhếch lên, thời gian 6 ngày, hai lần luyện chế, mỗi lần luyện ra bốn quả, hiện tại hắn có 8 quả địa linh đan trên người. Bắt đầu luyện hóa thôi. Đột phá linh sư cửu trọng thôi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, tinh quang trong mắt hiện ra. Sau khi ăn đan dược vào, hắn tần lập tức luyện hóa, linh lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, lại thêm ngồi trên linh ngọc sàng, lúc nào cũng có từng đạo năng lượng vô hình được Lục Tiêu Du hút vào cơ thể. Tiểu tử này thực đúng là chịu khó, so với hai tên sư huynh không nên thần của hắn thì mạnh hơn nhiều. Thân ảnh của Vũ Ngọc Tiền xuất hiện trên ngọn núi, nhìn thấy mấy chữ Lục Thiếu Du lưu lại ở ngoài cửa, hắn mỉm cười thỏa mãn rời đi. 4 ngày sau, trên ngọn núi ấy, lúc này còn chưa tới giờ mặt trời mọc, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trên bầu trời còn lác đác vài ngôi sao. Khi mặt đất vừa mới thức dậy sau ánh bình minh, trên lá cây chung quanh ngọn núi này dường như là mới thức dậy, có vẻ vô cùng mềm mại. Trên mỗi phiến lá đều có những giọt sương sớm chảy xuống dưới tấm đất đai. Vầng thái dương chậm rãi mọc lên, từ phía trước ngọn núi nhìn lại giống như một quả cầu bay trên trời. Ánh dương này ngày càng rực rỡ, trong nháy mắt tỏa ra ngàn vạn ánh sáng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mà lúc này đây, có một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng xuất hiện trong đỉnh viện. Khí tức không ngừng kéo lên, trong thiền địa có một cỗ năng lượng vô hình bắt đầu hội tụ trong đỉnh viện. Chủ nhân sắp đột phá sao? Bên ngoài đỉnh viện, Huyết Tích Dịch mở miệng hỏi. Tiểu Long nhấc đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đỉnh viện. Trong phòng lúc này, quanh thân Lục Thiếu Du có một tầng quang mang chói mắt, khí tức không ngừng được kéo lên. Sau khi dừng lại trong lúc ngắn ngủi, rồi đột nhiên lại tiếp tục kéo lên, trực tiếp phá tan bình cảnh. Phanh một tiếng, khí hải trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên vang lên một tiếng trầm buồn. Cũng vào lúc này, cỗ năng lượng vô hình chung quanh Lục Thiếu Du nhanh chóng bị hắn thôn phệ. Quang mang chói mắt một lát sau cũng được thu vào trong. Cho đến một lúc sau, Tiêu Du đình chỉ tu luyện, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí. Hai mắt trong sáng, thần thái sáng láng, một lát sau mới thu liễm lại. Rốt cuộc cũng đột phá tới linh sư cửu trọng, vũ phách, linh phách đều cùng không xa lắm. Cảm nhận tu vi của bản thân lúc này, Lục Tiêu Du kẽ lẩm bẩm như vậy. Việc này trong với dự tính của hắn ban đầu cũng không khác lắm. Để đột phá tới linh sư cửu trọng, phải dùng bốn khỏa địa linh đan. Hôm nay hẳn là đầu tháng, có lẽ nên đi xem đám người Long Bảng đấu một chút. Lục Tiêu Du nói rồi thu thập một phen, sau đó rời khỏi phòng. Lão đại, người lại đột phá rồi sao? Tiểu Long nhảy lên trên vai Lục Tiêu Du, vô cùng thân thiết mà hỏi. Ừ, chúng ta đi xem Long Bảng thôi. Lục Tiêu Du đáp một tiếng, sau đó cưỡi lên thiền sĩ Tuyết Sư rời khỏi ngọn núi của mình. Diện tích của Vân Dương Tông cũng không ít, đều là núi cao, vì vậy không ít đệ tử thân truyền đều có yêu thú phi hành của riêng mình. Đương nhiên, có tọa kỵ yêu thú đẳng cấp cao cũng không có bao nhiêu. Có yêu thú phi hành tam giai quả thực là có không ít. Như Lục Thiêu Du đem thiền sĩ Tuyết Sư làm tọa kỵ, toàn bộ Vân Dương Tông này chỉ sợ cũng không có mấy người. Thiền sĩ Tuyết Sư hiện tại tuy rằng chỉ là yêu thú tam giai trung kỳ, nhưng mà huyết mạch của nó lại vô cùng cao, có thể nói là vô cùng dọa người. Trong Vân Dương Tông này, đệ tử thân truyền có yêu thú tứ giai làm tọa kỵ, tuy rằng ít, hơn nữa lại cực hiếm, tuy rằng cũng không phải là không có,